phần 4.9. Mộ Nhất Phàm nhìn lưỡng món vũ khí, nghĩ đến chính mình sẽ không dùng thương, cũng đánh không chuẩn đối phương, trực tiếp cầm lấy màu bạc đoản mâu, nói, liền dùng cái này đi. Ngược lại hắn cũng không sợ tang thi, có cho hay không vũ khí cũng không đáng kể. Chiến Bắc Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thu hồi màu đen súng lục, cầm lấy màu bạc đoản mâu, chỉ vào đoản mâu nơi tay cầm một cái nhô ra địa phương nhỏ, nói rằng, nhìn thấy cái này nhô ra chấm tròn sao, cái này là cơ quan, có thể mang đoản mâu duỗi dài. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái, bá một tiếng, dài 1 mét đoản mâu, biến thành gần 2 mét trưởng, muốn thu hồi đi, chỉ cần lấy tay kéo trở về là tốt rồi. Mộ Nhất Phàm đem màu bạc đoản mâu nhận lấy, nhìn một chút, đoản mâu thở kéo vô cùng tinh xảo, biểu tại thân mâu địa phương hoàn có khắc một cái trường long, trông rất sống động, uy phong lẫm lẫm, ngoài ra, đầu mâu hoàn vô cùng sắc bén. Nhìn đến đây, hắn xé một sợi tóc xuống dưới, hướng đầu mâu lưỡi dao gió thượng vừa để xuống, màu đen tóc ngắn từ mũi nhận thượng vạch xuống đến. Sách, này đoản mâu cũng không ra sao mà, liền té ngã phát đều làm không ngừng. Hắn xem này đoản mâu thật không tệ, còn tưởng rằng có thể suy mau đoạn phát đây. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Thiên, bất mãn nói, Chiến Bắc Thiên, ta phát hiện ngươi đỉnh tàn nhẫn, dĩ nhiên nhượng ta đi giết đồng loại của ta. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói, chỉ là nhiệm vụ, không nhất định phải giết tang thi. Vậy vạn nhất ta tiểu đồng bọn đến quá nhiều làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta đứng ở chỗ nào bất động, chờ hướng quốc bọn họ mở miệng mắng ta? Chiến Bắc Thiên thâm ý nói, ngươi nên hội có biện pháp quên đi ngươi các tiểu đồng bọn không phải sao? Mộ Nhất Phàm xì một tiếng, không tái nói chuyện với hắn, cầm lấy đoản mâu bắt đầu chơi. Chờ cảm thấy được tương đối tiện tay sau, mới đánh răng rửa mặt. Sau đó, thay xong quần áo cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời xuống lầu ăn điểm tâm. Bữa sáng qua đi, Ma Vũ bắt đầu chia xứng nhiệm vụ. Khác thường có thể người đều thiết yếu đi làm nhiệm vụ mà không có dị năng người, ngoại trừ có một phần cũng phải làm nhiệm vụ ở ngoài, cái khác đều đi đông khu cửa lớn lắp đặt rào chắn, thay làm nhiệm vụ người chia sẻ 2 giờ trang rào chắn nhiệm vụ. Ăn bài thỏa đáng, toàn bộ đến lớn lâu bên ngoài tập hợp. Trước lúc ly khai, Mộ Nhất Phàm ôm Mộ Kình Thiên nói rằng, ngươi ngày hôm nay muốn ngoan ngoãn cùng Trịnh Gia Gia đến ngoài thành đi tu rào chắn, không thể chạy loạn, cũng không có thể sử dụng nữa dị năng, biết không? Mộ Kình Thiên ôm lấy cổ của hắn, ba ba, ta cũng muốn đi làm nhiệm vụ. Ngươi ba ta không làm chủ được, ngươi đi hỏi Chiến Bắc Thiên. Mộ Kình Thiên đô đô miệng nhỏ, không nhắc lại nữa muốn đi theo yêu cầu. Bởi vì hắn biết đến Chiến Bắc Thiên là sẽ không đáp ứng làm cho hắn đứa bé này đi cản trở. Ta liền kỳ quái, Chiến thiếu tướng làm sao không với ngươi một đội A? Đứng ở một bên vẫn luôn hướng xe tải lớn bên kia nhìn lại Trịnh Quốc Tông, buồn bực hỏi. Không biết. Trịnh Quốc Tông quay đầu lại, tức giận nói, ta nói ngươi, ngươi liền sẽ không chủ động một điểm đề xuất ra cùng hắn một đội sao? Ngươi nhìn một cái, hắn hiện tại nhưng là cùng Dung Nhan cùng Dung Tuyết một tổ đây. Mộ Nhất Phàm ánh mắt hướng Chiến Bắc Thiên bên kia liếc nhìn liếc mắt một cái, không có lên tiếng, đem hài tử trao trả cấp Trịnh Quốc Tông trong tay. Ta muốn lên xe. Đi thôi, tìm vật liệu thời điểm cẩn trọng một chút, biết không? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, quay người đi ra hướng Tôn Tử Hào bọn họ ngồi xe tải lớn phía bên kia. Đang kéo người thượng xe tải lớn Tôn Tử Hào nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, động tác dừng một chút, nhưng vẫn là ra tay đem Mộ Nhất Phàm kéo tới. Dựa vào vách thùng xe thượng hướng quốc xem Mộ Nhất Phàm, hừ lạnh một tiếng. Mộ Nhất Phàm biết đến hướng quốc đặc biệt chán ghét hắn. Không để ý đến, dựa vào hướng quốc đối diện, nhìn ra toa xe ở ngoài, đúng dịp thấy Chiến Bắc Thiên thoải mái gọn gàng, vượt lên toa xe, sau đó, đem đứng ở phía dưới Dung Nhan kéo tới. Nhìn đến đây, hắn không khỏi mà liền nhớ lại tối hôm qua giấc mộng, ninh vắt lông mày, hừ lạnh một tiếng, kéo tầm mắt. Hừ thanh không lớn không nhỏ, đứng ở đối diện hướng quốc vừa vặn nghe đến, liền cho là Mộ Nhất Phàm một tiếng này hừ là đối hắn khinh thường biểu hiện, lập tức bật người dậy, giận dữ hỏi nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi đây là thái độ gì? Mộ Nhất Phàm bị hướng quốc làm cho không hiểu ra sao. Tôn Tử Hào vội vã quay đầu lại, làm sao vậy? Hướng Quốc trợn lên giận dữ nhìn Mộ Nhất Phàm, ngươi nhìn một cái, hắn kia một mặt khinh thường bộ dáng, hoàn cho là chúng ta hiếm là cùng hắn đồng nhất đội ngũ. Cảm thấy được chính mình thật oan, hắn cái gì thời điểm xem thường với bọn hắn đồng nhất đội ngũ. Tôn Tử Hào xem mắt một mặt vô tội Mộ Nhất Phàm, quay đầu lại nói, hảo, hà tất để ý tới hắn. Hắn biết đến Hướng Quốc khắp nơi xem Mộ Nhất Phàm không vừa mắt, cho nên không quản Mộ Nhất Phàm làm cái gì đều là sai, hiện tại chỉ có thể khuyên Hướng Quốc không nên nháo có chuyện đến. Nếu không phải lão đại phân phối hắn theo chúng ta tại một tổ, mới không cần cùng hắn cùng đi ra nhiệm vụ. Ta cảm thấy được cùng hắn làm nhiệm vụ so với giết Tang Thi Hoàn nguy hiểm, ai biết phía sau có thể hay không liền làm xảy ra chuyện gì đến hại chúng ta. Những người khác nghe nói như thế, dồn dập nhìn lại. Tôn Tử Hào trầm mặt xuống, nhẹ giọng lại nói, Hướng Quốc, ngươi cũng đủ rồi, ngươi xem một chút mọi người tâm đều bị nhiễu loạn. Nói thêm gì nữa, không chắc phát sinh một điểm nhỏ chuyện nhỏ, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Mộ Nhất Phàm làm. Hướng Quốc quét mắt những người khác, không hề tiếp tục nói. Tôn Tử Hào nhìn về phía ngoài xe, còn có người không có lên xe sao? Binh lính báo cáo, không có. Vậy thì lái xe xuất phát. Tôn Tử Hào hạ lệnh. Là. Xe tải lớn chậm rãi mở ra nhà trọ tiểu khu. Chiến Bắc Thiên cùng Tôn Tử Hào đội ngũ rời đi tiểu khu sau, từng người mỗi người đi một ngả, một đội hướng Bắc khu xuất phát, một khác đội đi về phía Nam khu xuất phát. Nguyên bổn nhất lộ xuống dưới là phi thường bình tĩnh, nhưng là Mộ Nhất Phàm cái xe này đội lái đến đại trên đường phố thời điểm, bỗng nhiên có mấy chiếc xe thể thao dùng cực kỳ nhanh tốc độ từ phía sau vượt qua lái đến đại trước xe. Sau đó, cố ý tại đại trước xe chậm lại tốc độ, tránh ra xe tải lớn, binh lính một trở tay không kịp, nhanh chóng đạp phanh xe. Lúc này, phát ra chi chói tai thanh, toa xe người phía sau không nghĩ tới xe tải lớn hội phanh xe, đại bộ phận người bởi vì đứng không vững, đều ở trên xe lật té lộn mèo một cái. Mộ Nhất Phàm vui mừng chính mình vẫn luôn cầm lấy toa xe, mới không có ngã sấp xuống. Ngã quỳ gối mà Hướng Quốc giận dữ, chuyện gì xảy ra? Tôn Tử Hào tựa đầu từ toa xe mặt sau dò xét đi ra ngoài, nhìn thấy khai xe tải binh lính dò ra thân thể, hướng người trước mặt cả giận nói, tiên sư nó, các ngươi làm sao lái xe, có phải muốn chết hay không a? Theo sát, hắn nhìn thấy một đoàn đại hỏa phun về phía binh lính. Trường kỳ huấn luyện binh lính phản ứng đặc biệt nhạy bén, tại đại hỏa phun tới trong nháy mắt, vội vàng đem thân thể rụt trở lại. Tôn Tử Hào ánh mắt lạnh lẽo, Hướng Quốc, thật giống có dị năng giả khiêu khích chúng ta xuống xe đi xem. Ai vậy? Như thế điếc không sợ súng. Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào nhảy xuống buồng xe, đi hướng đầu xe, liền thấy vừa nãy từ toa xe mặt sau biểu xe mà qua xe thể thao lái xe rời đi. Binh lính tức giận đem chuyện vừa rồi nói một lần, những người kia cố ý chạy đến chúng ta phía trước, tưởng nhượng chúng ta phanh xe thời điểm lật xe, mặt sau, ta chỉ là mắng một câu. Bọn họ ngay lập tức liền đối với ta sử dụng dị năng, thái độ vô cùng hung hăng. Liền tại binh lính nói chuyện đã xảy ra thời điểm, tại toa xe mặt sau, Mộ Nhất Phàm nhìn thấy địa phương xa xa một đội đoàn xe hướng bọn họ bên này lái tới. Mở phía trước 3 chiếc xe đều là đỉnh cấp xe thể thao, mặt sau 2 chiếc là theo hắn hiện tại ngồi xe giống nhau là xe tải lớn, nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng phải cần đi thu vật tư. Chạy phía trước xe nguyên bản chạy tốc độ rất nhanh, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên đổ đầy tốc độ. Sau đó, ngưỡng Mộ Nhất Phàm bên này đoàn xe lái tới, dừng ở toa xe mặt sau. Ngay sau đó, cửa xe thể thao bị người mở ra, bước xuống xe một đạo yêu nhã thân ảnh, cười đối toa xe thượng Mộ Nhất Phàm phất phất tay, Nhất Phàm, đã lâu không gặp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn người từ trên xe bước xuống, Tử Duyệt, Trang Tử Duyệt. Hắn có chút không dám tin tưởng dĩ nhiên có thể ở đây gặp gỡ Trang Tử Duyệt. Trước đi tìm Trang Tử Duyệt 2 lần, đều là thất vọng mà về, mặt sau phát sinh đại đốt cháy bị ép rời đi Di Thành, càng thấy tìm tới Trang Tử Duyệt hy vọng rất xa vời. Tuy rằng ngày hôm qua nghe đến tiểu lão đầu nói có cái dị năng giả gọi Trang Tử Duyệt, nhưng cảm giác được cùng hắn nhận thức Trang Tử Duyệt là cùng một người tính khả thi thực sự quá thấp. có thể không nghĩ tới người dị năng giả này thật sự là Trang Tử Duyệt. Mộ Nhất Phàm cấp tốc lấy lại tinh thần, kích động nhảy xuống buồng xe, ôm chặt lấy Trang Tử Duyệt. Tử Duyệt, thật sự là ngươi, thật sự là ngươi. Là ta, là ta. Trang Tử Duyệt cười hồi ôm hắn, ta nói ngươi làm sao nhìn thấy ta kích động như thế a? Mộ Nhất Phàm thu hồi hai tay, thay đổi khoát lên trên bả vai của hắn. Ngươi không biết, tại tận thế sau, ta đi nhà ngươi tìm hai ngươi lần, nhìn đến ngươi ra lung ta lung tung, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Trang Tử Duyệt giải thích, ngươi đương nhiên không tìm được ta. Tại tận thế sau, chúng ta khu biệt thự xuất hiện tang thi, sau đó, ta liền rời đi. Thúc thúc cùng A-di đâu? Mộ Nhất Phàm hỏi. Trang Tử Duyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta làm cho bọn họ trốn tại một cái chỗ an toàn, không có tang thi đến quấy rầy bọn họ. Mộ Nhất Phàm nghe đến tang thi hai chữ, không khỏi nhìn chằm chằm Trang Tử Duyệt nhìn một chút, lúc này mới chú ý tới Trang Tử Duyệt cùng người thường không khác, sắc mặt cùng môi sắc cũng không tái nhợt, viền mắt cũng không có biến thành màu đen, bên trong trong hốc mắt cũng không có hồng tuyến vòng, rõ ràng cho thấy nhân loại bình thường. Hắn nhéo lông mày lên, lẽ nào nội dung vở kịch có xuất hiện biến hóa? Trang Tử Duyệt cùng người nhà của hắn cũng không có thay đổi thành tang thi sao? Bất quá, như vậy cũng hảo. Chỉ là Trang Tử Duyệt khí tức trên người làm cho hắn cảm thấy được là lạ. Mộ Nhất Phàm hoàn muốn nói gì, Tôn Tử Hào cùng Hướng Quốc đã trở lại, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm ôm một người cao lớn xuất khí nam nhân, không vui nhíu lên lông mày. Ở trong mắt bọn họ, Mộ Nhất Phàm là tại cõng lấy lão đại bọn họ quá trớn. Mộ Nhất Phàm, nên lên xe. Tôn Tử Hào ngự khí thật không tốt vô, gọn gàng lật tới trong buồng xe, hướng hắn duỗi duỗi tay. Trang Tử Duyệt nhìn thấy kéo một cái người đều đang chờ Mộ Nhất Phàm lên đường. Ta ở tại khu biệt thự bên kia, ngươi nếu có rảnh rỗi liền tới tìm ta, chỉ cần báo lên tên của ta, sẽ có người mang ngươi tới gặp ta. Mộ Nhất Phàm mặt lộ vẻ do dự. Khu biệt thự bên kia tất cả đều là dị năng giả, hắn muốn tìm Trang Tử Duyệt cũng phi thường không tiện. Trang Tử Duyệt nhìn ra hắn làm khó dễ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mộ Nhất Phàm lập tức nói, ta ở tại Tử Uyển nhà trọ tiểu khu bi tòa, ngươi muốn là hết bận sự tình, muốn tới tìm ta nha. Ừ, nhất định, nhất định. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn như vậy bảo đảm, này mới an tâm thượng xe tải lớn, nhìn Trang Tử Duyệt cũng leo lên ngồi xe thể thao, mang theo đoàn xe ở phía sau cùng hành, đến phân cửa ngã ba, mới hướng phương hướng khác nhau rời đi. Mãi đến tận không nhìn thấy Trang Tử Duyệt đoàn xe, hắn mới khe khẽ thở dài. Hắn cảm thấy được Trang Tử Duyệt có việc gạt hắn, liền giống với thúc thúc A-di sự tình, muốn là hai vị lão nhân không có gặp phải chuyện gì, Trang Tử Duyệt làm sao sẽ không đi cùng với bọn họ. Cho nên, hắn cho là nội dung vở kịch bên trong chỉ có Trang Tử Duyệt đã xảy ra biến động, mà thúc thúc A-di khả năng vẫn là biến thành tang thi, bởi vậy mới không có cùng nhau. Hướng Quốc thấy Mộ Nhất Phàm một mặt lưu luyến không rời, nhìn rời đi đoàn xe, hừ lạnh một tiếng, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Hắn cảm thấy được chuyện này muốn tất yếu hồi báo cho lão đại biết đến. Tiếp đó, tìm kiếm vật liệu nhiệm vụ phi thường thuận lợi, mặc dù bây giờ đã xuất hiện dị năng tang thi, thế nhưng, dù sao cũng là mới vừa phát sinh dị biến, dị năng cũng không cường đại. Hơn nữa, bây giờ tang thi có còn hay không cao cấp đến giống nhân loại đội ngũ giống nhau, đem một đoàn dị năng giả tập trung lại làm nhiệm vụ. Cho nên, đại gia dễ dàng đem tìm được vật tư mang về đến nhà trọ. Trong lúc, Hướng Quốc trừ miệng ngóng hỏng một chút ở ngoài, cũng không có cùng Tôn Tử Hào đồng thời làm khó Mộ Nhất Phàm. Biết đến Mộ Nhất Phàm không có dị năng, cũng không có thương, liền không có làm cho hắn đánh tiên phong. Chỉ cần Mộ Nhất Phàm giúp quân đồ, bọn họ liền sẽ không quá mức làm khó dễ. Bận bận rộn rộn bên trong, bất chi bất giác trôi qua 5 ngày, mỗi lần nhiệm vụ trở về, Mộ Nhất Phàm đều sẽ hỏi lưu thủ tại trong nhà trọ người có người hay không đi tìm hắn. Đáng tiếc, đều nói không có. Mộ Nhất Phàm nguyên muốn đi khu biệt thự tìm Trang Tử Duyệt, mà cuối cùng vẫn không có đi thành. Nói đến, hắn cũng không biết mình tại do dự cái gì. Những ngày qua cùng Hướng Quốc bọn họ cùng đi ra nhiệm vụ sau, liền loáng thoáng nhận ra được dị năng giả căn bản không phát hiện được hắn là tang thi thân phận, cho nên hắn cũng không phải lo lắng cho mình bị khu biệt thự lý dị năng giả phát hiện hắn là tang thi mới không đi ra ngoài. Liền tại hắn do dự có muốn hay không đi tìm Trang Tử Duyệt thời điểm, mới vừa nhiệm vụ trở về Trị Quốc Tông, ôm hài tử đi đến phòng của hắn, hưng phấn nói rằng, Mộc Mộc, ngươi muốn tìm Trang tiên sinh tới tìm ngươi. Chính ngồi ở trên ghế ngẩn người Mộ Nhất Phàm cấp tốc ngẩng đầu lên, ngươi là nói Trang Tử Duyệt sao? Có thể không phải là hắn, hắn bây giờ đang ở dưới lầu, bởi vì không phải chúng ta người trong đội, cho nên không thể vào đến. Mộ Nhất Phàm cấp tốc chạy xuống, liền thấy Trang Tử Duyệt hai tay cắm ở trong túi quần nhìn trong vườn hoa phong cảnh. Hắn hưng phấn kêu lên, Tử Duyệt. Hắn bước nhanh chạy tới. Trang Tử Duyệt nghe đến âm thanh, xoay người, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, ưu nhã cong môi nở nụ cười. Ngươi a, thật là lớn bận người, ta đến nhiều lần, đều không có nhìn thấy ngươi. À, Mộ Nhất Phàm sửng sốt một chút. Trang Tử Duyệt đi tìm hắn nhiều lần, nhưng là tại sao hắn mỗi lần hỏi lưu thủ tại trong nhà trọ người đều nói không có người tới tìm hắn đâu. Mộ Nhất Phàm rất mau trở lại quá thần, không có nói không biết hắn tới tìm chính mình chuyện này, cười nói, ta mỗi ngày đều muốn cùng đội ngũ đi ra ngoài tìm vật tư, đến rất muộn mới có thể trở về, cho nên ngươi mới có thể không thấy được người. Ta cũng biết là như vậy. Trang Tử Duyệt cười cười, đi, chúng ta đến hoa viên bên kia đi một chút. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Hai người đi tới trong vườn hoa thời điểm, Trang Tử Duyệt nói rằng, Nhất Phàm, ngươi tại cây thành nhiều ngày như vậy, hẳn nghe nói qua ta tại cây trong thành gây dựng một cái dị năng đội ngũ tại tìm vật tư, cho nên ta nghĩ ngươi tới giúp đỡ ta, thế nào? Mộ Nhất Phàm không nghĩ tới Trang Tử Duyệt sẽ nói chuyện này, ngẩn người, nói, Tử Duyệt, ta không có dị năng, đi đến bên kia chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Trang Tử Duyệt hơi run run, ngươi không có dị năng. Trang Tử Duyệt cười cười, không có dị năng không có quan hệ, ngươi chỉ cần giúp ta trông giữ tìm đến vật tư. Cùng quản lý vật tư phân phối là tốt rồi, ngươi biết ta hiện tại vừa tới đến cây thành, phi thường cần thiết một người đáng giá tín nhiệm ở bên người. Ta mới có thể an tâm đi ra ngoài tìm vật tư nuôi sống những người khác. Mộ Nhất Phàm vắt lông mày. Hắn dù sao cũng là một ít nói tác giả, cũng không có ngốc đến cho là quản lý vật tư là kiện thoải mái việc. Hơn nữa, hắn coi như muốn rời khỏi chiến Bắc Thiên, cũng chưa hề nghĩ tới muốn gia nhập bất kỳ một đội ngũ. Dù cho đối phương thủ lĩnh là bạn tốt của hắn, cũng không có gia nhập dự định. Tử Duyệt, ngươi biết đội ngũ của ngươi bên trong tất cả đều là dị năng giả, ta đi, chỉ có thể làm cho tất cả mọi người không phục. Ngươi cái này làm đội trưởng chính là cũng sẽ thật khó khăn, lâu dài xuống, đội ngũ sớm muộn hội giải tán. Ngươi thân là người quản lý, không thể nào không biết trong này lợi hại quan hệ. Trang Tử Duyệt cúi đầu, một hồi lâu, mới thở dài nói, ta làm sao sẽ không biết, ta làm như vậy chỉ có điều tưởng có cái bằng hữu bồi ở bên người. Huống hồ ta cảm thấy được với ngươi một đội viên tựa hồ cũng không hoan nghênh ngươi, cho nên không muốn xem ngươi ở nơi này chịu tội, chỉ cần ngươi đến ta bên kia, có ít nhất ta tại, sẽ không để cho ngươi thủ oan ức. Huynh đệ tốt, Mộ Nhất Phàm cao hứng đáp thượng hắn bờ vai, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Còn có, ngươi cũng đừng lo lắng, ta tại cái đội ngũ này cũng ngốc không lâu, chờ đi đến Bi Thành, ta liền sẽ rời đi. Bi Thành. Trang Tử Duyệt suy nghĩ một chút, đúng rồi, ngươi ba nhưng là cái thượng tướng, trong tay khẳng định có một đám tin cậy trung tâm binh lính theo bên người, tại Bi Thành địa vị hẳn là sẽ không quá kém. Ngươi muốn là đến Bi Thành, liền đến Bi Thành tới tìm ta. Không thành vấn đề. Trang Tử Duyệt cười than thở, xem ra là không có cách nào đem ngươi kéo đến đội ngũ của ta đi. Mộ Nhất Phàm cười nói, không có ta. Tin tưởng dùng ngươi năng lực giống nhau có thể làm cho đội ngũ của ngươi trở nên mạnh mẽ, không phải sao? Trang Tử Duyệt đáy mắt chợt lóe tiếc nuối, hai tay liền xuyên đến trong quần, ninh vắt lông mày nói, Nhất Phàm, có chuyện ta cũng không biết có nên hay không hỏi ngươi. Chuyện gì? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngươi? Trang Tử Duyệt do dự liền do dự, nửa ngày mới hỏi, ngươi có phải là tang thi? Mộ Nhất Phàm nụ cười nhất đốn, khoát lên Trang Tử Duyệt trên bả vai cánh tay, bất chi bất giác tuột xuống. Trang Tử Duyệt thấy sắc mặt hắn bộ đội, vội hỏi áy náy giải thích, thực sự là xin lỗi, ta hỏi như vậy ngươi có phải là quá đường đột? Kỳ thực, ta cũng không phải có ý định hỏi như thế, chỉ là nhìn đến ngươi trên mặt một số đặc thù. Cùng lúc trước ta gặp quá một cái tang thi có chút tương tự, cho nên mới có thể. Mộ Nhất Phàm ngượng ép nở nụ cười, đánh gãy lời của hắn nói, không sao, ngươi nói một chút ngươi gặp quá cái kia tang thi đặc thù là như thế nào. Trang Tử Duyệt không xác định hỏi, ngươi thật sự không ngại lời của ta mới vừa rồi? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Trang Tử Duyệt thở một hơi nói, ta gặp được cái kia tang thi hết sức lợi hại, nó cùng nhân loại chúng ta giống nhau, giống như đúc, duy nhất có khác biệt chính là nó khuôn mặt cùng đôi môi đều không có huyết sắc, vô cùng tái nhợt, viền mắt có chút hắc, móng tay đen hơn. Làm người khác chú ý nhất là, hắn bên trong viền mắt rất hót, như là vẽ một vòng hồng tuyến, lộ ra mấy phần quỷ dị. Mộ Nhất Phàm lông mày càng túc càng chặt. Trang Tử Duyệt chăm chú nhìn sắc mặt của hắn biến hóa. Nhất Phàm, ngươi. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cười khổ. Tử Duyệt, ta cũng không muốn gạt ngươi, liền như lời ngươi nói, ta đúng là cái tang thi. Chuyện này cũng lừa không được thời gian bao lâu, chỉ cao cấp hơn tang thi càng ngày càng nhiều, rất nhiều người thì sẽ biết tang thi cùng nhân loại khác nhau. Trang Tử Duyệt khiếp sợ nhìn hắn, nói giọng khàn khàn, ngươi thật sự là tang thi? Nhưng là, hắn có chút không tin lắc đầu một cái, ngươi cùng người bình thường không sai biệt lắm. Làm sao liền? Nhất Phàm, ngươi là cái gì thời điểm cảm hóa? Tại tận thế không có đến trước khi tới. Mộ Nhất Phàm sờ sờ chính mình xưng đùi phải, trước, ta lừa ngươi, ta cũng không phải là bởi vì bị thương mới bị lui đội. Trang Tử Duyệt chú ý tới động tác của hắn, ánh mắt nhìn về phía bắp đùi của hắn, tinh tế vừa nhìn, có thể chú ý tới đùi phải của hắn so với chân trái sưng rất nhiều, cứ việc có rộng rãi quần che kín, thế nhưng, tại Mộ Nhất Phàm đụng vào dưới, nhưng có thể rõ ràng vào mắt. Hắn ngơ ngác, chân của ngươi. Mộ Nhất Phàm đàng hoàng nói, ta mắc ung thư xương, tại xuất ngũ về nhà tu dưỡng trong lúc, Mộ Nhất Hàng mua được thầy thuốc gia đình, thừa dịp cho ta làm kiểm tra thời điểm, trong bóng tối cho ta truyền vào bệnh độc. Trang Tử Duyệt gắt gao nhìn chằm chằm bắp đùi của hắn, môi mím thật chặt môi không nói.